Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1920, chương 1922, so với hung ác. Lưỡng bại câu thương, chỉ bằng hắn, Trần Vi Linh khóe môi nhấc lên một đạo lạnh lùng nụ cười. Khinh thường nhìn qua Tần Dương, một cái con dẹp mà thôi, cũng thua thiệt bản tiểu thư tâm tình tốt. Bằng không tùy tiện giết chết hắn. Tần Chân Hoàn gặp nữ nhân như vậy thô bạo không nói đạo lý, cũng là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Có thể hắn dù sao đầu là một gã đệ tử, đối với đại tiểu thư cũng không tiện khoa tay múa chân. Chỉ có thể ngượng ngùng cho Tần Dương xin lỗi. Thật xin lỗi a Tần huynh đệ, đại tiểu thư chính là tính tình này. Thật thật xin lỗi, ta thay nàng hướng ngài xin lỗi. Bành, còn không có đợi hắn nói xong, bỗng nhiên sau lưng bị một đá, cả người mới ngã xuống đất, lại là Trần Vi Linh bỗng nhiên một cước đá ra. Cái gì cẩu vật, như đầu ha ba khuyển tựa như, thật cho chúng ta Đông Hoa kiếm phái mất mặt. Trần Vi Linh nộ nổi giận đùng đùng nhìn qua nằm dạp trên mặt đất Tần Chân Hoàn. Mắng, thân là Đông Hoa kiếm phái đệ tử, ngươi cũng thật là uất ức, cho cái gì người đều thấp kém xin lỗi, ngươi có phải hay không làm cẩu làm thói quen, nếu không từ ngày mai trở đi bản tiểu thư cho ngươi dựng cái ổ chó đi đợi. Đối mặt đại tiểu thư nhục mà, Tần Chân Hoàn nghẹn đỏ mặt, không dám trở về miệng. Trần Vi Linh ưỡn ngực, chỉ vào Tần Dương, vênh váo hung hăng nói ra. Vâng, cái kia bố cáo truyền đơn chính là bản tiểu thư để cho người ta phát. Thế nào, ngươi có bản lĩnh đến đánh ta à? Một cái rác rưởi cũng xứng đi theo ta chống đối. Trước tiên cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng mới đến. Bản tiểu thư đem lời đặt xuống ở chỗ này. Ngươi hoặc là cút cho ta thật xa, hoặc là liền cho chính mình đặt trước một cái quan tài. Ngươi như lại không biết tự lượng sức mình tìm bản tiểu thư phiền phức, bản tiểu thư nhường ngươi ăn không được ném đi. Đến lúc đó bên cạnh ngươi cái này hai nha đầu, bản tiểu thư tìm đến 100 nam nhân vòng chết các nàng. Đối mặt Trần Vi Linh khóc lóc om sòm tựa như nhục mà, Tần Dương trong mắt băng lãnh một mảnh, nguyên bản hắn chỉ là muốn giáo huấn một trận cái này nữ nhân. Nhưng giờ phút này lại lên sát tâm, cái này nữ nhân bị kiêu căng quen, trả thù tâm rất nặng, nếu như không giết nàng, về sau sẽ còn có đếm không hết phiền phức theo nhau mà đến. Tần Dương mắt nhìn áo bào trắng lão giả, âm thầm tính toán đánh giết khả năng thành công tính. Có lẽ là cảm ứng được Tần Dương sát cơ, áo bào trắng lão giả lông mày hơi nhíu, hướng phía trước một bước hoàn toàn ngăn trở Trần Vi Linh. Thản nhiên nói, tiểu hoa, người phía trước đánh ta ra đại tiểu thư một bạt tay. Hiện tại cũng coi là thanh toán xong, nếu như ngươi thức thời, cứ thế mà đi, bằng không, ngươi chỉ là một cái địa tiên cảnh đại viên mãn. Cũng không phải là lão phu đối thủ. Tần Dương biết đối phương nói không sai. Cái này lão giả thực lực hắn đoán không ra. Nhưng từ khí thế cảm ứng đến xem, đến ít cùng cửu điện hạ là cùng một cái cấp bậc cao thủ. Trừ phi hắn long văn như lần trước đồng dạng cho hắn lực lượng thần bí. Không phải vậy, Tần Dương mắt nhìn bên mình hai cái nhận hết hủy khuất nữ hài. Trong lòng bỗng dưng run lên, mẹ, cố kỵ cái cọng lông, lão tử nữ nhân đều bị ở trước mặt nhục nhã, còn cân nhắc cái giám a, dù sao lão tử lại đánh không chết, hôm nay dù là giết không được đối phương, cũng nhất định phải xuất thủ giáo huấn một đợt. Ý niệm tới đây, Tần Dương không do dự nữa, hướng về lão giả đấm tới một quyền, cái này một quyền. Hắn trực tiếp đem thiên phạt lực lượng phóng xuất ra. Quyền ấn run lên, xuyên qua tầng tầng không khí. Không gian gợn sóng tức khắc tựa như pháo đồng dạng nổ tung. Đè ép vặn vẹo, ẩn chứa cực kỳ ngang ngược kinh khí. xung quanh không gian gợn sóng bắt đầu chậm rãi lan tràn ra. Tiểu bối tự tìm cái chết, gặp Tần Dương không biết sống chết xuất thủ, áo bào trắng lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi, lần cảm giác nhục nhã, đồng dạng một quyền nghênh kích mà lên, mơ hồ là mang theo một mảnh phong lôi chi thanh, tiếng sấm thanh âm bạo liệt mà ra, chấn người chung quanh liên tiếp lui về phía sau, màng nhĩ chấn động, Tần Dương đánh bay ra ngoài, không trung xoay người một cái, lần nữa oanh kích mà đến, xung quanh từng đạo tiên khí lưu chuyển, bàng bạc uy áp như hắc vân áp thành, mang theo vô thượng khí thế. Bành, bành, bành, hai người liên tục mấy lần giao thủ, mặt đất như mạng nhện nứt ra từng cái khe. Kích thích một đạo lại một đạo khí lãng, dẫn tới không ít tiên giả ở phía xa vây xem. Áo bào trắng lão giả càng đánh càng kinh hãi. Tuy nói hắn mỗi lần đều có thể đem Tần Dương cho đánh bay ra ngoài, nhưng đối với mới liền giống như là đánh không chết tiểu cường. Khí thế không chỉ không có yếu bớt, ngược lại càng càng hùng hậu. Hơn nữa đối phương bộc phát ra lực lượng, cũng làm cho hắn khổ không nói nổi. Luôn cảm thấy đối phương kinh khí như sắt thép đồng dạng. Mỗi lần đánh nhau về sau, cánh tay hoặc thân thể liền sẽ run lên, đồng thời có khí tức thần bí chui vào thể nội, nếu như không kịp thời bài xuất liền sẽ phá hủy kinh mạch. Cái này tiểu tử có gì đó quái lạ. Áo bào trắng lão giả không muốn lại tiếp tục dây dưa tiếp. Cổ tay khẽ đảo, một thanh hiện ra thanh sắc quang mang trường đao xuất hiện tại trong tay. Hướng về Tần Dương nhất đao chạm đi, tức khắc bộc phát ra một đạo quang mang. Cứ việc Tần Dương tránh kịp thời, cũng bị đao mang lướt đến. Phốp, đao mang xẹt qua Tần Dương thân thể, tóe lên một chuỗi giọt máu. Nhưng mà liền tại áo bào trắng lão giả cho rằng Tần Dương sẽ thụ thương ngã xuống đất lúc, đối phương cuối cùng không quan tâm đến thương thế, thân thể như mũi tên đồng dạng xuyên qua mà qua, chớp mắt liền vượt qua hắn. Không được, lão giả trở lại đuổi theo, lại trễ một bước, Tần Dương đã vậy đến Trần Vi Linh trước mặt. Trần Vi Linh con ngươi co rụt lại, liền vội vàng lùi về phía sau. Có thể nàng mặc dù cũng là địa tiên cảnh giới cao thủ, nhưng so với Tần Dương lại kém quá xa, mới vừa bố trí bên dưới phòng ngự kết giới trong nháy mắt bị đánh nát. Nhường ngươi miệng xấu, chết tiện nhân, Tần Dương một cái tiếp một cái tát đập tới đi. Đánh nữ nhân trắng như tuyết, gương mặt sưng lên thật cao. Ba, ba, ngoặc kép, cái tát tiếng liên tiếp không ngừng vang lên. Không cần chốc lát, Trần Vi Linh nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt sưng cùng đầu heo tựa như. Gương mặt vỡ tan, tuôn ra tiên huyết, răng cũng bị đánh rớt hai khỏa. Hoàn toàn không nhận ra bộ dáng ban đầu. Suy, Tần Dương năm ngón tay một điểm, bóp lấy đối phương cái cổ. Tiểu tử, ngươi dám. Cái kia áo bào trắng lão giả khóe mắt muốn nứt, nộ quát nói, ngươi nếu dám động thủ, lão phu giết ngươi cái này hai cái nữ hoa. Tần Dương nghiêng đầu nhìn lại, lan băng dao trên cổ hoành một cây đao, bị lão giả bức hiếp. Cái này lão giả vẫn là rất nhạy bén, gặp truy không lên Tần Dương, định đi bắt hắn nữ nhân. Thấy cảnh này, Tần Dương thần sắc lãnh đạm, cũng không có nhiều thiếu kinh hoàng. Hắn sớm biết đối phương sẽ đối với hắn hai cái nữ nhân xuất thủ, cho nên cũng không có giết Trần Vi Linh, chẳng qua là hung hăng giáo huấn một trận, dùng để làm thẻ đánh bạc. Nếu như lúc này giết, không những không có cách nào bảo hộ hai nữ, còn sẽ ảnh hưởng độ kiếp một chuyện. Các loại độ kiếp về sau, thực lực của hắn đủ để bảo vệ hai nữ, lại giết cũng không muộn. Buông ra đại tiểu thư, áo bào trắng lão giả nhìn qua bị đánh thành đầu heo Trần Vi Linh, nộ khí trùng thiên, hận không thể lập tức đem Tần Dương tháo thành tám khối. Người trước tiên thả người, ta lại phóng. Tần Dương cánh tay có hơi dùng sức, đem Trần Vi Linh nhấc lên, nữ nhân giãy giụa lấy, hai chân dùng sức điểm mặt đất, con mắt hiện bạch, áo bào trắng lão giả lưỡi đao cuốn một cái, tại lan băng dao trắng như tuyết trên cổ ấn ra một đạo thiền thiền huyết ấn. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu không phóng, ta liền giết nàng. Tần Dương bỗng nhiên một quyền nện ở Trần Vi Linh trên bụng. Nữ nhân kêu rên một tiếng, góc miệng tràn ra tiên huyết. Ngươi, áo bào trắng lão giả không ngờ tới Tần Dương ác như vậy. Hoàn toàn không quan tâm đến hắn nữ nhân an nguy, tức khắc cảm thấy có chút khó giải quyết. Tất cả đều đem người phóng. Đúng lúc này, Đồng Trầm Phong đi tới bọn họ trước mặt, lạnh lùng nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.